Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ, ngay tại 10 vạn năm trước, thú tộc tinh vực người cầm lái cũng chính là phó công chủ, hướng công chủ đề nghị, nói bốn thuật tinh vực đã không có tồn tại cần thiết. Chấm ngoặc kép, phó công chủ đề nghị, hủy bỏ bốn thuật tinh vực, để bốn thuật tinh vực 1.000 vạn đệ tử quy nạp nhập nhân tộc tinh vực mà bốn thuật tinh vực thì cấp thú tộc tinh vực. Thật sự là khinh người quá đáng. Nghe vậy, Đàm Vân lông mày nhíu chặt nói, sau đó thì sao? Về sau tại sư tôn ta dựa vào lý lẽ biện luận dưới công chủ cho cái kỳ hạn. Nữ tử che mặt nói ra cấp sư tôn ta thời gian 100.000 năm, để sư tôn bồi dưỡng ra đệ tử ứng chiến thú tộc tinh vực, nhân tộc tinh vực luyện khí, luyện phù, luyện trận, luyện đan đệ tử. Nếu chúng ta bốn thuật tinh vực có thể đoạt giải nhất liền một mực giữ lại bốn thuật tinh vực, nếu không thiên môn thần cung liền vĩnh viễn đã không còn bốn thuật tinh vực. Nghe xong, Đàm Vân thầm nghĩ, như thế một cái cơ hội, chỉ muốn cho ta bốn thuật tổ sư ra ngày xưa liên quan tới đan, trận, khí, phù bốn thuật tâm đắc, ta nhất định bốn thuật tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Đàm Vân hỏi, thánh nữ, đã bốn thuật tinh vực tổ sư gia, là ngày xưa phó công chủ, như vậy tổ sư gia có lẽ lưu lại, liên quan tới bốn thuật tu luyện tâm đắc cùng bí điển. Như thật lưu lại, chỉ muốn bốn thuật tinh vực đệ tử có thể hiểu thấu đáo chiến thắng nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực bốn thuật đệ tử, hẳn không có vấn đề ao hát. Nghe vậy, lờ mờ có thể thấy được nữ tử che mặt từ sắc dưới khăn che mặt trên dung nhan nổi lên một vòng cười khổ, ngươi cùng không nói, khác nhau ở chỗ nào. Thánh nữ, hẳn là bốn thuật tổ sư gia, không có để lại liên quan tới bốn thuật tâm đắc bí điển. Đàm Vân nhìn như không lộ thần sắc, kỳ thực trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn rõ ràng, mình tại trí cao tổ giới cùng tại cấp thấp giờ vũ trụ tình huống một trời một vực. Tại cấp thấp giờ vũ trụ, mình cho tới nay, chỉ là dựa vào thuần túy thực lực liền có thể ứng phó tất cả nan quan, không cần thông qua thủ đoạn khác đến bảo mệnh. Nhưng tại trí cao tổ giới khác biệt, nơi này đừng nói cũng giống như mình là tổ vương cảnh thần, liền xem như tổ hoàng cảnh thần cũng là nhiều như chó khắp nơi trên đất đi. Đàm Vân biết rõ, tại trí cao tổ giới bên trong kỹ không áp thân, tại thực lực mình thấp lúc như bốn thuật tạo nghệ có thể đăng phong tạo cực, mình liền có vô số chủng phương pháp, để vô số cường giả ở trước mặt mình cúi đầu, gia tăng thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên, đứng tại Đàm Vân góc độ coi như hắn bây giờ tới thiên môn thần cung, ngay cả tạp dịch đệ tử cũng không phải, càng chưa nói tới cái gì lòng cảm mến. Ngoài ra, về phần bốn thuật tinh vực sẽ hay không bị gồm thâu, hắn cũng không quan tâm, trước mắt mà nói cùng mình không có nửa xu quan hệ. Hắn quan tâm thì là bốn thuật tinh vực tổ sư gia có không có để lại liên quan tới bốn thuật tâm đắc bí điển. Nếu có, mình nên như gì đạt được. Nữ tử che mặt thở dài nói tổ sư gia hoàn toàn chính xác lưu lại bốn thuật tâm đắc còn có bí điển thế nhưng là... Không đợi nữ tử che mặt nói xong, phía chân trời xa xôi truyền đến một đạo lo nghĩ thanh âm, tân sư muội, việc lớn không tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trùng sáng màu xanh lam từ đông phương tinh trong biển bắn ra mà đến, trong nháy mắt, từ Đàm Vân hai người trước người, huyễn hóa thành một ước chừng đôi chín phương hoa lam váy thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người yểu điệu, dịu dàng động lòng người, chỉ bất quá, giờ phút này trên mặt của nàng viết đầy vẻ lo âu. Bát sư thì thế nào? Nữ tử che mặt mày ngài vầy một cái nói. Mầm Thanh Thanh không nhìn thẳng Đàm Vân, nàng thần sắc sốt ruột nói, sư tôn nổi trận lôi đình, hắn nghĩ muốn giết đại sư huynh. Tân sư muội, sư tôn ngày thường hiểu ngươi nhất, ngươi nhanh đi khuyên nhủ sư tôn đi. Mầm Thanh Thanh gấp nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tốt, nữ tử che mặt ứng thanh ở giữa tế ra thần châu, chở Đàm Vân cùng Mầm Thanh Thanh cực tốc chiều đông phương tinh không trung cực tốc chạy tới. Chạy tới trên đường, nữ tử che mặt hỏi, bát sư tỷ, đến cùng phát sinh chuyện gì rồi? Sư tôn hào hào địa vi gì muốn sát đại sư huynh? Mầm Thanh Thanh nước mắt dì rào nhỏ xuống, liền bắt đầu giảng giải. Tại Mầm Thanh Thanh giảng thuật trước ứng hậu quả lúc, Đàm Vân cũng tại lắng nghe. Tại Thiên Môn Thần Cung bên trong vũ trụ mênh mông, lơ lửng ba tòa bị quần tinh vờn quanh lục địa, ba tòa phù lục theo thứ tự là bốn thuật tinh vực, nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực, giải đất trung tâm. Trong đó khoảng cách Thiên Môn Thần Cung sơn môn gần nhất chính là bốn thuật tinh vực. Bốn thuật trong tinh vực ương phù lục chính là bốn thuật tinh vực đương kim thái thượng thánh lão đạo khôn chỗ cư trú. Cái khác bốn thuật trong tinh vực trưởng lão, đệ tử lại cư trú tại khác biệt tinh thần phía trên. Ngoài ra thiên môn thần cung tinh thần thì muốn so trong vũ trụ tinh thần tiểu vô số lần. Giờ phút này, bốn thuật trong tinh vực ương bốn thuật phù lục chỗ sâu một tòa khí thế cung điện hùng vĩ, bên ngoài quỳ đầy người mặc khí phục, đan phục, trận phục, phù phục đệ tử tổng cộng 1.000 vạn người. Tại 1.000 vạn bốn thuật tinh vực đệ tử phía trước trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thánh lão tổng cộng 120 tên, nhìn qua đại điện bên ngoài 1.000 như cửu tuần đại bàn tử lão giả, đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Bụng phệ tóc trắng xóa lão giả, không là người khác chính là làng nay bốn thuật tinh vực người cầm lái cũng là thái thượng thánh lão, đạo khôn. Quỳ gối đạo khôn trước mặt một bộ dáng thật thà trung niên nhân, chính là đạo khôn thân truyền đại đệ tử Tịch Đông Hải. Đạo khôn nhìn hàm hàm quỳ xuống 1.000 vạn đệ tử gào thét như sấm, phế vật. Hết thảy đều là phế vật, tiếp qua 100 năm chính là cùng nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực bốn thuật đệ tử quyết đấu, thế nhưng là các ngươi đâu? Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Trên người các ngươi ta không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, có chỉ là tuyệt vọng. Chương 1982, Vô Cực Đạo Quan. Đối mặt nổi trận lôi đình Đạo Khôn, quỳ thân 1000 vạn đệ tử đều run lẩy bẩy. Nhất là ngươi, Đạo Khôn nổ chỉ quỳ trước người Tịch Đông Hải, nghiêm nghị nói, vi sư đối ngươi đưa cho kỳ vọng cao, cho ngươi 99.900 năm thời gian, nhường ngươi tại đan khí một đường có đột phá. Trong lúc này, vi sư dòng dã thân túi truyền thụ ngươi 80.000 năm thời gian, đối đan khí hai thuật tâm đắc thế nhưng lạc ngươi. Không đợi Đạo Khôn nói xong, Tịch Đông Hải trùng điệp dập đầu, đầu rơi máu chảy, trong con ngươi chứa đầy nước mắt, cung kính nói, sư tôn, là đồ nhi ngu muội, đồ nhi cô phụ sư tôn kỳ vọng. Đồ nhi tự biết 100 năm thời gian, không cách nào đột phá đan khí hai thuật tạo nghệ, đồ nhi cũng rõ ràng, nếu vô pháp đột phá 100 năm về sau, đồ nhi gặp được nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực đan, khí hai thuật thiên tài tất thua không thể nghi ngờ, đồ nhi đáng chết. Đạo Khôn thở sâu, đục ngầu trong con ngươi đều là vẻ không cam lòng. Hắn biết rõ, bây giờ tứ thuật tinh vực bên trong các đệ tử nhằm vào phù thuật trận thuật tạo nghệ căn bản kém xa tít tắp nhân tộc tinh vực thú tộc trong tinh vực phù thuật trận thuật đệ tử. Hắn nguyên bản chỉ nhìn lấy mình khí trọng nhất đại đệ tử Tịch Đông Hải có thể tại đan thuật khí thuật một đường bên trong tạo nghệ có đột phá, tại 100 năm sau tam đại tinh vực 4 thuật trong quyết đấu có thể tại đan thuật khí thuật bên trong đoạt giải nhất, kể từ đó mình còn có thể cung chủ trước mặt đề nghị tiếp tục giữ lại tứ thuật tinh vực chấm, nhưng hôm nay xem ra một thiết đều là yêu cầu xa vời. Nghĩ tới đây, vốn là tính khí nóng nảy Đạo Khôn càng là tức giận đến toàn thân phát run. Thái thượng thánh lão, ngài bớt giận. Bớt giận a hát, đại thánh lão, Ngụy Duệ còng lưng thân thể an ủi. Bớt giận, ngươi để ta làm sao bớt giận? Đạo Khôn nổ chỉ Ngụy Duệ một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thánh lão còn có các ngươi cũng đều là phế vật, nhìn xem các ngươi dạy dỗ đệ tử, như tổ sư gia trên trời có linh, nhất định sẽ bị các ngươi tức giận đến phi hôi yên diệt. Các ngươi rất rõ ràng, 100 năm sau như 4 thuật quyết đấu, chúng ta tứ thuật tinh vực thua, đến lúc đó tứ thuật tinh vực nhưng là không còn. Vẫn là nói, tại trong lòng các ngươi căn bản không quan tâm tứ thuật tinh vực tồn vong, các ngươi đã sớm nghĩ kỹ cung chủ hủy bỏ tứ thuật tinh vực về sau, các ngươi tốt tiến về nhân tộc tinh vực, thú tộc tinh vực nhậm chức. Đối mặt Đạo Khôn quát lớn, đông đảo trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thánh lão, nhao nhao quỳ xuống. Đại thánh lão Ngụy Duệ nhìn qua Đạo Khôn, lệ rơi đầy mặt, thái thượng thánh lão, thuộc hạ đối tứ thuật tinh vực tuyệt không hài lòng nha. Thuộc hạ cũng nghĩ tới chúng ta tứ thuật tinh vực đệ tử 100 năm sau nhưng với chiến thắng nhân tộc tinh vực thú tộc tinh vực thế nhưng là không như mong muốn a hát. Cái khác thánh lão thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao phụ họa. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, một chiếc thần châu lái vào 4 thuật phù trên lục địa không, nữ tử che mặt cùng Miêu Thanh Thanh cực tốc lướt xuống thần châu quỳ gối Đạo Khôn trước người. Sư tôn, không muốn sát đại sư huynh. Nữ tử che mặt lay động trán, ánh mắt cầu khẩn, đây không vâng đại sư huynh sai, đại sư huynh những năm này đã tận lực. Còn có đồ nhi cũng giống như vậy, tổ sư gia lưu lại tâm đắc cũng tốt, bí điển cũng được, thật là rất khó khăn hiểu thấu đáo. Huống hồ, nữ tử che mặt nói ra, huống hồ với sư tôn ngài tại đan thuật khí thuật bên trong tạo nghệ, ngài cũng vô pháp triệt để hiểu thấu đáo a hát. Sư tôn, đồ nhi vô ý mạo phạm ngài, đồ nhi chỉ là ăn ngay nói thật. Nghe nữ tử che mặt, các vị cấp cao, đệ tử thế nhưng là vì nàng nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh. Phải biết nữ tử che mặt nói tuy là lời nói thật, Đạo Khôn hoàn toàn chính xác không cách nào tìm hiểu thấu đáo tổ sư gia lưu lại tâm đắc bí điển, thế nhưng là cũng không thể ngay trước mặt mọi người nói ra a hát. Tại mọi người nhìn lại, coi như ngày thường, Đạo Khôn phá lệ sủng ái nữ tử che mặt, giờ phút này cũng biết giận tím mặt. Nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu, Đạo Khôn cũng không giận dữ, hắn nhìn qua nữ tử che mặt thật lâu im ắng, trầm mặc một lúc lâu sau, Đạo Khôn chậm chậm quay người, run rẩy chiều 4 thuật trong thánh điện đi đến, chỉ lưu cho đám người một đạo thương lão mà ẩn chứa bất đắc dĩ thanh âm. Thôi, phó thác cho trời đi, tất cả giải tán đi. Nghe vậy, các vị cấp cao, đệ tử lĩnh mệnh sau nhau nhau rời đi, trở về riêng phần mình tinh thần trong cung điện. Giờ phút này, 4 thuật ngoài thánh điện chỉ còn lại Tân Băng Tuyền, Miêu Thanh Thanh, Tịch Đông Hải 3 người. Đại sư huynh, ngươi mau dậy đi. Miêu Thanh Thanh vội vàng đỡ lên Tịch Đông Hải, lần này may mắn mà có cửu sư muội, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đọc truyện ở, ê Tịch Đông Hải mặt chiều Tân Băng Tuyền, cảm kích nói cảm ơn ngươi cửu sư muội. Không khách khí. Tân Băng Tuyền nói khẽ, đại sư huynh, ngươi không nên trách sư tôn hắn. Cửu sư muội, ngươi không cần nói, ta minh bạch. Tịch Đông Hải cảm giác sâu sắc tự trách, huống hồ cũng đều là lỗi của ta, sư tôn tại trên người của ta chút xuống 80.000 năm tâm huyết, một tấc cũng không rời truyền thụ ta đan thuật khí thuật, thế nhưng là ta cô phụ lão nhân gia ông ta. Tân Băng Tuyền khẽ thở dài một tiếng nói, bát sư tỷ, đại sư huynh ta đi bồi bồi sư tôn lão nhân gia ông ta, các ngươi đi về trước đi. Được, Miêu Thanh Thanh, Tịch Đông Hải ứng thanh về sau, nhìn một cái 4 thuật thánh điện chợt liền đằng không mà lên, chính muốn ly khai lúc Tân Băng Tuyền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đại sư huynh, Đàm Vân là ta tìm đến cấp sư tôn làm khí đồng, đan đồng, làm phiền ngươi trước tiên đem hắn đưa đến Vô Cực Đạo Quan đi. Được, Tịch Đông Hải nói xong, nhìn qua thần châu bên trên Đàm Vân, nói, đi theo ta. Nói xong, Tịch Đông Hải ngoác ở giữa, Đàm Vân liền cảm thấy một cỗ nhu hòa lực vô hình trói buộc lại mình, chợt Đàm Vân không nhận mình khống chế đằng không mà lên, bay về phía Tịch Đông Hải.

Vi sư những năm gần đây, đối người đại sư huynh chút xuống toàn bộ tâm huyết, nhưng hắn đan thuật khí thuật từ đầu đến cuối không như nhân tộc tinh vực thú tộc trong tinh vực đồng môn. Vi sư hiện tại thật không biết nên làm như thế nào. Đến biết đầu đuôi sự tình về sau, Tân Băng Tuyền xóa đi trong mắt nước mắt, ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ kiên định, sư tôn, ngài không muốn tự trách cũng không nên trách đại sư huynh. Ngài yên tâm, cho dù tứ thuật tinh vực không có, Đồ Nhi đến nhân tộc tinh vực cũng đồng dạng sẽ cố gắng tu luyện, mặc kệ tương lai gặp được như thế nào gặp trắc trở, Đồ Nhi đều sẽ giết phó công chủ, vì ta thái tổ báo thù. Nghe vậy, Đạo Khôn nhìn xem Tân Băng Tuyền, Thương lão thanh âm bên trong toát ra vẻ vui mừng, vi sư tin tưởng ngươi. Băng Tuyền, hôm nay vi sư cùng lời của ngươi nói, ngươi tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, một khi thân ngươi phụ bại lộ, phó công chủ quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Tân Băng Tuyền trọng trọng gật đầu, sư tôn yên tâm, Đồ Nhi biết như gì làm. U Cầm đối sư tôn, Tân Băng Tuyền xóa đi không khô ra nước mắt, nói, Đồ Nhi cho ngài tìm một cái đan đồng, khí đồng, hắn gọi Đàm Vân, Đồ Nhi đã để đại sư huynh dẫn hắn tiến về vô cực đạo quan. Đạo Khôn nói ra, mau để cho hắn đi thôi, vi sư mình đến liền có thể, miễn cho hắn vướng chân vướng tay. Tân Băng Tuyền nói ra, sư tôn, ngài nhìn đại sư bá, nhị sư bá, bọn hắn cái nào không đều là có vài chục cái đan đồng, khí đồng, phù đồng. Ngài là đường đường tứ thuật tinh vực thái thượng thánh lão, luyện đan, luyện khí lúc một chút việc vặt có thể nào luôn tự mình động thủ đâu. Liền để hắn lưu lại đi, hắn hiện tại cũng không có chỗ có thể đi. Nghe vậy, Đạo Khôn yêu chiều nhìn xem Tân Băng Tuyền, suy nghĩ một chút nói, tốt à, bất quá tiểu tử này như cùng trước đó đan đồng, khí đồng, vẫn là tay chân vụng về, vi sư nhưng sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tốt, vi sư mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi đi. Đồ Nhi cáo lui. Tân Băng Tuyền đón ánh trăng bước ra bốn thuật thánh điện về sau, ngang nhìn tinh không, trong đôi mắt đẹp lộ ra ra sát ý vô tận. Cha cha, mẫu thân còn có thái tổ Tuyền Nhi thề, sớm tối một ngày, nhất định sẽ chính tay đâm cửu nhân, đem phó công chủ cái này cửu đầu tổ long rút gân nhổ cốt. Để xúc sinh này chết không có chỗ chôn. Đối mặt huyết hải thâm cửu, Tân Băng Tuyền hận không thể hiện tại tìm phó công chủ báo thù, thế nhưng là nàng rõ ràng, nàng không thể. Bởi vì chính mình thực lực hôm nay, tại cửu đầu tổ long trước mặt quả thực quá yếu ớt, đi liền là chịu chết. Băng Tuyền, ngươi tại sao khóc? Đột nhiên, vang lên một đạo nam tử thanh âm, chợt một tao nhã nho nhã bạch bào nam tử từ tinh không bên trong lăng không bay thấp tại Tân Băng Tuyền trước người. Bạch bào thanh niên 25-26, hắn dáng người thẳng tắp ngọc thụ lâm phong, không hề nghi ngờ là một cái vô cùng anh tuấn người, thậm chí so Đàm Vân còn muốn anh tuấn ba phần. Hắn nhìn như một bộ yếu đuối bộ dáng, thực thì không phải vậy. Bởi vì hắn là nhân tộc tinh vực đông đảo thánh tử bên trong bài danh thứ 3 cường giả tông thần. Cũng là nhân tộc tinh vực 12 ức đệ tử bên trong, bài danh thứ 3 cường giả, kẻ đó như coi hắn là làm tay trói gà không chặt kẻ yếu, hạ chàng nhất định chết rất thảm. Chương 1984, cấp lão hủ ra ngoài. Tông sư huynh ta không sao. Tân Băng Tuyền xóa đi khóe mắt nước mắt, nói khẽ. Còn nói không có việc gì, ngươi cũng khóc. Tông thần ôn tồn lễ độ bộ dáng không còn sót lại chút gì, quanh thân bộc phát ra một chùm nồng đậm sát ý, lập tức phương viên mấy trăm vạn trượng hư không nổi lên chiếu chiếu bật bật khe hở. Băng Tuyền, nói cho ta, là ai khi dễ ngươi rồi? Tông thần sát ý lăng nhiên, ta đi giết hắn. Tông sư huynh ta thật không có việc gì. Dưới ánh trăng lờ mờ có thể thấy được Tân Băng Tuyền nín khóc mỉm cười, lệ trong mắt hiện ra khuynh thành cười một tiếng, ta chỉ là nghĩ đến chút sự tình có chút thương cảm thôi. Thật sao? Tông thần giọng điệu chất vấn. Đương nhiên là thật, Tân Băng Tuyền nói. Kia ta an tâm, Tông thần mỉm cười, thao thiên sát ý tan thành mây khói, lại khôi phục như thư sinh bộ dáng. Tông thần mặt mỉm cười tiến lên một bước, ngừng chân Tân Băng Tuyền bên cạnh, phảng phất nghĩ tới điều gì ôn nhu nói, Băng Tuyền, ngươi có phải hay không bởi vì trăm năm sau tứ thuật tinh vực cùng nhân tộc tinh vực thú tộc tinh vực bốn thuật đánh cực mà phiền não? Có phương diện này nguyên nhân. Tân Băng Tuyền trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra bi thương chi sắc, sư tôn ta nói, trăm năm sau chúng ta tứ thuật tinh vực bốn thuật thi đấu tuyệt không thắng khả năng. Đến lúc đó tứ thuật tinh vực liền sẽ không tồn tại. Nghe vậy, Tông thần thở dài nói, chuyện này với các ngươi tứ thuật tinh vực quả thực quá không công bằng, nếu không phải ngươi đại sư bá mang theo xuất sắc nhất bốn thuật đệ tử đi tới chúng ta nhân tộc tinh vực, ngươi nhị sư bá thoát ly tứ thuật tinh vực tiến vào thú tộc tinh vực, các ngươi tứ thuật tinh vực cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ dưới trận. Bất quá ngươi yên tâm, Tông thần chân tình ý thiết nói, đến lúc đó ngươi đến nhân tộc tinh vực, coi như ngươi không vâng thánh nữ, ngươi trong lòng ta cũng là hoàn mỹ nhất. Ta sẽ dùng mệnh của ta đến bảo hộ ngươi, không cho ngươi nhận bất kỳ ủy khuất gì, như Sở Vô Ngân còn dám quấy rối ngươi, coi như liều mạng ta cũng phải cho hắn đẹp mặt. Nghe xong, Tân Băng Tuyền trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu cảm động cùng vẻ lo lắng, Tông sư huynh, Sở Vô Ngân sự tình ta biết tự mình xử lý, ngươi không nên nhúng tay. Sở Vô Ngân là nhân tộc tinh vực thánh đệ từ bên trong, xếp hạng thứ nhất cường giả, ngươi không phải đối thủ của hắn, ta không muốn bởi vì ta nhường ngươi mạo hiểm. Tông thần lắc đầu nói, vì ngươi chết lại có sợ gì? Tông sư huynh, Tân Băng Tuyền mấp máy môi son, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Tông thần hỏi, Tân Băng Tuyền nói, Tần Băng Tuyền nhìn xem Tông Thần, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra từng tia áy náy chi sắc. Tông sư huynh, ngươi là thiên tài trong thiên tài, một thân hạo nhiên chính khí, lệnh vô số thiếu nữ vì ngươi như si như say. Ngươi là ưu tú như vậy, thế nhưng là chúng ta thật quá quen thuộc, ta đối với ngươi tình tựa như là đối đại ca ca. Ta tin tưởng tương lai sẽ có so với ta tốt nữ hài tử sẽ cùng ngươi bạch đầu giai lão cùng qua một đời. Chuyện của tôi, nét. Nghe vậy, Tông Thần tinh mâu trung lưu lộ ra một vòng thất lạc liền khôi phục bình thường, hắn sán lạn cười một tiếng, Băng Tuyền, trong lòng ta chỉ muốn ngươi có thể hào hào địa, nhìn thấy ngươi hạnh phúc ta tự thỏa mãn. Ngươi không muốn cảm thấy có bất kỳ áp lực, như tương lai ngươi có âu yếm nam nhân, ngươi chỉ muốn nói cho ta một tiếng, ta liền sẽ buông tay, bất quá trước đó, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không phóng khai ngươi. Nói xong, Tân Băng Tuyền chính muốn nói cái gì lúc Tông Thần giữa ngón tay tổ giới thời gian lập lòe, một gốc hơn một xích cao, sinh ra thất diệp, mọc ra bảy đóa tinh thần thần dược xuất hiện nơi tay, đưa về phía Tân Băng Tuyền, ta biết ngươi lần này rời đi thần cung, là vì tìm kiếm thần dược. Vận khí ta rất dễ tìm đến, hôm nay biết được sau khi ngươi trở lại, liền tới tặng cho ngươi. Tu cất đi, Tân Băng Tuyền ánh mắt bên trong đều là vẻ cảm động, hai tay nhận lấy thần dược. Tông sư huynh cảm ơn ngươi. Khách khí. Tông Thần khẽ mỉm cười nói, tốt đêm đã khuya ta không quấy rầy ngươi, ngươi khá bảo trọng, nếu có khó khăn liền đi nhân tộc tinh vực tìm ta. Ừm, Tân Băng Tuyền hơi điềm chán, ta đưa ngươi. Không cần khách khí như vậy làm gì. Tông Thần mang theo Thiếu Dung, hóa thành một đạo trùng sáng màu trắng, phóng lên tận trời, bắn ra hướng tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua không có một ai tinh không, Tân Băng Tuyền ánh mắt bên trong áy náy càng thêm nồng đậm. Nàng biết đối phương yêu mình sâu đậm, cũng biết đối phương thật rất ưu tú, thế nhưng là chính là đối với hắn không có mặc cho gì tình cảm. Hôm sau, Húc Nhật Đông Thăng, Tứ Thuật Tinh Vực, Vô Cực Tinh, Vô Cực Đạo Quan. Lớn như vậy đạo quán trong chính điện, Đàm Vân đã ở một tôn cao tới 10 trượng to lớn lô đỉnh trước đứng suốt cả đêm. Một đêm thời gian, Đàm Vân một mực đang quan sát lô đỉnh bên trên khắc vẽ từng sợi trận văn. Suốt cả đêm thời gian, Đàm Vân chỉ nhìn ra lô đỉnh khắc vẽ trận văn bên trong có càn khôn áo nghĩa, cũng là nói từ ngoại giới nhìn, này lô đỉnh chỉ có 10 trượng chi cao, thực tế nội bộ không gian có bao nhiêu lớn, hắn không thể nào biết được. Hảo bác đại tinh thâm trận pháp, đỉnh này đến tột cùng là cái gì phẩm giai đâu? Là dùng đến luyện đan, vẫn là dùng đến luyện khí đâu? Đàm Vân tự mình lẩm bẩm, đối với hắn mà nói, mặc kệ là đan thuật, vẫn là khí thuật, trận thuật, phù thuật đều có lớn lao dụ hoặc. Hắn là một cái tốt về suy nghĩ, nghiên cứu người. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo thương lão thanh âm, đỉnh này chính là cực phẩm đạo đế khí, có thể luyện đan cũng có thể luyện khí. Nghe vậy, Đàm Vân nội tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Hắn nhưng là biết tổ khí phía trên theo thứ tự là tổ hoàng khí, tổ đế khí, tổ thánh khí, đạo khí, đạo thần khí, đạo vương khí, đạo hoàng khí, mà tại đạo hoàng khí phía trên mới là đạo đế khí, đạo thánh khí, đạo tổ khí a hát. Không thể nghi ngờ, đạo đế khí phẩm giai không thể bảo là không cao. Tại Đàm Vân chấn kinh lúc bụng phệ đạo khôn thân mặc đạo bào, bước vào trong chính điện. Vãn bối Đàm Vân, gặp qua thái thượng thánh lão. Đàm Vân cúi người chào thật sâu, tất cung tất kính. Ừm, đạo khôn nhìn qua Đàm Vân, mày trắng nhíu một cái, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì đừng nói Đàm Vân, coi như tứ thuật tinh vực bên trong thánh đệ tử gặp mình cũng muốn quỳ xuống, mà thanh niên trước mặt thế mà không quỳ. Ngoài ra tại dĩ vãng mình khí đồng, đan đồng nhóm, gặp mình không một không run lẩy bẩy, lập tức dập đầu, mà này thanh niên, gặp mình không quỳ cũng không bộc lộ đảm nhiệm gì vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi, ngươi gặp lão hủ vì sao không quỳ? Đạo khôn hít mắt xem Đàm Vân, một cỗ khí tức vô hình từ trong cơ thể nổ tràn ngập mà ra, bao phủ lại Đàm Vân. Kéo kẹt, lập tức Đàm Vân thể nội truyền đến cốt cách không chịu nổi gánh nặng thanh âm, hắn hai đầu gối chậm chậm uốn lượn, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hồi bẩm thái thượng thánh lão, Đàm Vân run giọng nói, khi tiến vào thiên môn thần cung trước tân thánh nữ liền để vãn bối lao ký thiên môn thần cung cung quy. Công quy bên trong cũng không ghi chép, ngay cả tạp dịch đệ tử cũng không bằng vãn bối, phải quỳ lại bất luận kẻ nào, cho nên vãn bối mới chưa quỳ. Nhược thiền bối quy củ của ngài là, vãn bối gặp ngài muốn đi quỳ lễ, vãn bối làm theo chính là còn xin ngài bớt giận. Giờ phút này, Đàm Vân mồ hôi đầm đìa, hai chân cốt cách run rẩy kịch liệt, phảng phất không cách nào tiếp cận uy thế lớn lao mà lúc nào cũng có thể sẽ quỳ xuống. Ông, hừ, không có chút chấn động, lập tức Đàm Vân cảm thấy trên người uy áp biến mất. Không sai, có chút ý tứ. Đạo khôn nhìn qua Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra vẻ kinh ngạc, đừng nói ngươi chỉ là khu tam trọng tổ vương cảnh, như đổi lại cái khác tổ vương cảnh đại viên mãn nội môn đệ tử, sớm đã tại lão hủ mới uy áp dưới quỳ trên mặt đất. Người trẻ tuổi, ngươi cốt cách ngược lại là rất cứng rắn. Còn có ngươi nói rất đúng, cung quy hoàn toàn chính xác, không có ước thúc ngươi gặp bản thái thượng thánh lão phải quỳ, cho nên ngươi cũng sẽ không cần quỳ. Nghe vậy, Đàm Vân ám thở phào, lúc tiếp xuống đạo khôn, lệnh Đàm Vân trong lòng run lên. Người trẻ tuổi, lão hủ không cần muốn ngươi lưu tại nơi này. Đạo khôn nói ra, ngươi đi đi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Tại đạo khôn trong lòng, từ trước khí đồng cũng tốt, đan đồng cũng được, để hắn thất vọng đến cực điểm, hắn quả thực không muốn để cho Đàm Vân lưu tại nơi này vướng chân vướng tay.

Vi phụ nghe nói, hôm qua thánh nữ mang về một gọi Đàm Vân thanh niên, để làm thái thượng thánh lão đồng tử. Thế nhưng là hắn chỉ là tổ vương cảnh tam trọng, làm sao lại đem ngươi đả thương? Ngươi thế nhưng là tổ vương cảnh đại viên mãn a hát. Hoàng Phủ Phong gật đầu nói, phụ thân, Hải Nhi mặc dù không biết hắn kêu cái gì, bất quá hắn cũng là tổ vương cảnh tam trọng cảnh giới, xem ra hắn chính là cái kia Đàm Vân. Còn có phụ thân, người có chỗ không biết, hắn vượt cấp khiêu chiến thực lực quả thực quá kinh khủng, Hải Nhi cảm thấy hắn rất có thể chiến thắng tổ hoàng cảnh tam trọng đệ tử tinh anh. Nghe xong, Hoàng Phủ Trung nghiêm nghị nói, bất kể nói thế nào, thân phận của hắn từ đầu đến cuối đều là ngay cả tạp dịch đệ tử cũng không bằng tạp toái. Hắn lại dám đối Hải Nhi ngươi dưới này ngoan thủ, vi phụ tuyệt không buông tha hắn. Chương 1987 tuyệt không thả qua hắn. Tiểu tử này đến tột cùng tu luyện công pháp gì, vì gì vượt cấp khiêu chiến năng lực khủng bố như thế? Hoàng Phủ Phong lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Đàm Vân, thầm nghĩ nói. Bất quá, hắn cũng không e ngại Đàm Vân, hắn tự tin cho dù là tổ hoàng cảnh nhị trọng đệ tử tinh anh, chính mình cũng không sợ, huống chi là trước mặt cái này tổ vương cảnh tam trọng Đàm Vân. Ngoại trừ Mạc Khải Quang bên ngoài, cái khác người này ta cùng một chỗ bên trên. Hoàng Phủ Phong mệnh lệnh nói, chỉ cần không đem hắn đánh chết là được. Là Hoàng Phủ Sư Huynh, năm tên tổ vương cảnh đại viên mãn tuổi trẻ tổ giới thời gian lập lòe, nhao nhao tế ra thần kiếm cực tốc hướng Đàm Vân huy kiếm mà đi. Chỉ cần đánh không chết là được. Hừ, Đàm Vân giận quá mà cười, không lùi mà tiến tới thi triển hồng mông thần bộ. Siêu, Đàm Vân dẫn đầu xuất hiện tại cái thứ nhất hướng chính mình huy kiếm chém tới tuổi trẻ bên cạnh, như thiểm điện dò xét ra tay phải cầm thanh niên kia cầm kiếm cổ tay phải. Răng rác, không, tại tuổi trẻ khàn cả giọng kêu rên trong, Đàm Vân đem nó cổ tay ngạnh sinh sinh bóp gãy, chợt Đàm Vân tay phải thành công đoạt kiếm về sâu quyền trái đánh trúng đối phương lồng ngực. Phốc, đối phương thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ đại tổn, lợn chết rơi đập tại mấy trăm trượng có hơn không nhúc nhích. Siêu siêu siêu, cơ hồ cùng một thời gian, Đàm Vân lại thứ thi triển hồng mông thần bộ tàn ảnh lấp lóe, theo bốn danh đánh tới đệ tử bên cạnh cực tốc huy kiếm lướt qua. Phốc phốc, huyết dịch phun ra tàn chi tề phi, bốn tên đệ tử hai tay toàn bộ bị chặt đứt. Phanh phanh phanh phanh, Đàm Vân lăng không xoay tròn, hữu thối như tiên, rút tại bốn thân người trên, bốn người lấy gấp hai tốc độ bị Đàm Vân lăng không rút đến bay ngược, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, kêu rên từng cơn, khoang miệng bên trong không ngừng tuôn xuất huyết dịch cũng đứng lên không nổi nữa. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta người, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hoàng Phủ Phong thét dài một tiếng, thể nội bạo phát ra cuồn cuộn sáng chói lôi chi tổ vương lực lượng, tay hắn cầm thần kiếm, đằng không mà lên, từ hư không trung cực nhanh múa cầm kiếm mang theo một cái mấy vạn trượng sáng chói kiếm quang, hướng Đàm Vân ầm vang chém xuống. Giờ phút này, tại Đàm Vân xem ra, vô luận là Hoàng Phủ Phong tốc độ còn là kiếm quang uy lực đều thực quá yếu. Tự ngươi còn muốn đối phó lão tử? Vô chi, Đàm Vân hừ lạnh một tiếng, lại tại Hoàng Phủ Phong ánh mắt trong hư không tiêu thất. Ngươi vì gì tốc độ sẽ như thế nhanh? Hoàng Phủ Phong sợ hãi thanh âm im bặt mà dừng, chợt phát ra một cái kêu thảm không. Lại là Đàm Vân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, tay phải cầm kiếm, mang theo một cỗ huyết dịch chặt đứt Hoàng Phủ Phong hai chân. Ầm, Đàm Vân tay phải lật một cái, đập tại Hoàng Phủ Phong lồng ngực trên, nó ân ý tuôn tiên huyết tựa như vẫn thạch trụy lạc trên mặt đất. Siêu, một chùm tử sắc tàn ảnh đương nhiên bầu trời đêm trong thẳng đứng mà xuống, tại Hoàng Phủ Phong trước người hóa thành một bộ tử bào Đàm Vân. Đàm Vân nhấc chân dẫm tại Hoàng Phủ Phong lồng ngực trên, cầm kiếm chống đỡ Hoàng Phủ Phong cổ họng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sợ hãi, không so sợ hãi, Hoàng Phủ Phong theo Đàm Vân ánh mắt trong, nhìn đến đối phương đối với mình tràn đầy sát ý. Bạc, đừng giết ta, Hoàng Phủ Phong ánh mắt hoảng sợ, run giọng nói, phụ thân ta là nội môn chấp pháp trưởng lão, ngươi như sát ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nghĩ nghĩ, ngươi mới tới chợt đến, như sát ta, lại đắc tội phụ thân ta, mệnh của ngươi cũng liền sống chấm dứt. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam đoan sau này rốt cuộc không tìm ngươi phiền phức. Van ngươi, nghe lời, Đàm Vân lạnh như băng mà nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi lấy tổ vương cảnh đại viên mãn cảnh giới, mang người lấy nhiều khi ít tới đối phó ta, y theo cung quy ta không sai phía trước, coi như sát ngươi ta cũng vô tội. Bất quá ta hôm nay còn là không giết ngươi, quyền lúc này nội môn chấp pháp trưởng lão mặt mũi. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ cho ta không giết ngươi, không có nghĩa là sợ ngươi, ta chỉ nghĩ an an ổn ổn tại thần cung nội tu đi. Ngươi như lại đến tìm ta phiền phức, ta cam đoan sát ngươi. Nghe rõ ràng sao? Nghe lời, Hoàng Phủ Phong liên tiếp gật đầu, nghe. Rõ ràng, Đàm Vân một cước đem Hoàng Phủ Phong đá bay, mang theo ngươi người cút. Là, mất đi hai chân Hoàng Phủ Phong, nằm sấp trên mặt đất trên tế ra một chiếc thần châu, chợt hai tay đập địa thân thể bay lên thần châu. Tiếp theo, hắn cánh tay phải vung lên, phóng thích ra một chùm tổ vương lực lượng quét sạch ở địa thân trên bị trọng thương vài người, đem vài người cũng đưa lên thần châu. Cái này khi đó, nơm nớp lo sợ Mạc Khải Quang nghĩ muốn lướt trên thần châu khi đó, sau lưng truyền đến Đàm Vân ẩn chứa sát ý thanh âm, người khác cũng có thể đi, ngươi đến lưu lại. Mạc Khải Quang quay người, run lẩy bẩy nhìn qua Đàm Vân, ngươi. Ngươi nghĩ muốn làm gì? Không muốn làm nha, chỉ nghĩ muốn mạng của ngươi.

họ Đoàn, ta cho ngươi biết, coi như ngươi sư tôn là tứ thuật tinh vực nội môn đại trưởng lão, ngươi cũng phải chết. Không chỉ có ngươi muốn chết, coi như lão tử đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn làm thịt cái kia họ Cơ tiện nhân. Nói xong, Đàm Vân tay phải chiều Đoạn Nho đỉnh đầu vỗ xuống. Đàm Vân, ta cho ngươi biết, ngươi như sát ta, ngươi nhất định phải chết. Đoạn Nho tiếng giống to đột nhiên gián đoạn, đầu sụp đổ, hồn thai câu diệt, thi thể không đầu phun ra lấy huyết dịch rơi xuống hư không. Đàm Vân ngoác ở giữa, Đoạn Nho thi thể không đầu bên trên tổ giới thu hút ở trong tay. Đem tổ giới thu hồi về sau, Đàm Vân sợi tóc bay lên, thả ra thần thức cực tốc hướng phía trước hư không kéo dài mà đi. Hô hấp ở giữa, Đàm Vân thông qua thần thức khóa chặt lại, 300 vạn tiên trong ngoài khống chế thần châu chạy trối chết cơ vô song. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân thể nội đã tuôn ra như thủy triều thần lực từ quanh thân uốn lượn, lại thi triển Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân tốc độ tăng lên tới cực hạn, chiều cơ vô song đuổi theo. Đàm Vân từ trong vũ trụ mênh mông, mỗi lấp lóe một lần, liền vượt qua mấy vạn tiên bên trong, tốc độ nhanh chóng, đủ với so sánh tổ hoàng cảnh thất trọng đệ tử tinh anh. Mà cơ vô song thần châu, chỉ là trung phẩm tổ hoàng khí, tốc độ phi hành có thể so với tổ hoàng cảnh lục trọng đệ tử tinh anh, cho nên thần châu tốc độ không bằng Đàm Vân nhanh. Cơ vô song phát hiện Đàm Vân tốc độ nhanh như vậy về sau, nàng rõ ràng bị Đàm Vân đuổi kịp, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt. Chợt nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt vẻ hoảng sợ biến mất, với ta khống chế thần châu tốc độ, đợi Đàm Vân đuổi theo lúc ta đã đến tứ thuật tinh vực nội môn địa vực. Đến lúc đó ta chỉ muốn chạy trốn nhập chấp pháp đại điện, chấp pháp trưởng lão nhất định sẽ không cho Đàm Vân cơ hội mở miệng, liền sẽ đem Đàm Vân giết chết. Kể từ đó, liền không người nào biết ta giả truyền thái thượng thánh lão. Nghĩ tới đây, cơ vô song sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận, thổi qua liền phá trên dung nhan toát ra trường khống toàn cục ý cười. Trong nháy mắt một cái nửa canh giờ đã qua. Đàm Vân đã xuất hiện tại cơ vô song sau lưng 10 vạn thiên bên trong chỗ, thông qua thần thức Đàm Vân phát hiện cơ vô song phía dưới trong hư không chừng 300 vạn khỏa tinh thần đem một tòa phù lục quay chung quanh trong đó. Tại mảnh này phù lục trung ương, một khối cao tới mấy ngàn vạn trượng có khắc tứ thuật tinh vực nội môn, 6 chữ cự bia sừng sững sừng sững. Xem ra nàng là muốn chạy trốn đến nội môn. Đàm Vân ánh mắt bên trong hàn mang bắn ra bốn phía, coi như nàng chạy trốn tới nội môn, ta như thường sát nàng. Một khắc về sau, một đạo ẩn chứa khủng hoảng dễ nghe thanh âm, vang vọng toàn bộ nội môn địa vực, có ai không? Vô cực đạo quan đồng tử Đàm Vân, muốn sát ta. Tại chí cao tổ giới bên trong, cái gọi là đồng tử, có hai chủng ý tứ, thứ nhất là hài đồng, thứ hai, là cường giả bên cạnh tùy tùng, này tùy tùng mặc dù được xưng là đồng tử, nhưng cũng không phải là hài đồng. Lời này một ra, có thể nói là một thạch kích thích ngàn tầng lãng. Từng người nội môn đệ tử theo tiếng kêu nhìn lại, làm phát hiện kêu cứu người, là đường đường tứ thuật tinh vực nội môn đệ nhất cường giả cơ vô song, lúc tất cả mọi người đều chấn kinh. Nhưng khi hắn nhóm phát hiện tức đem đuổi kịp cơ vô song Đàm Vân chỉ là tổ vương cảnh tam trọng về sau, lập tức xôi trào. Đây là tình huống như thế nào? Cơ sư tỷ thế nhưng là chúng ta tứ thuật tinh vực nội môn đệ nhất cường giả A Hát, làm sao lại bị gọi Đàm Vân đồng tử truy sát? Đúng vậy a. Đàm Vân chỉ là tổ vương cảnh tam trọng sâu kiến, nghe nói chúng ta cơ sư tỷ vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ với địch nổi tổ hoàng cảnh tứ trọng đệ tử tinh anh, nàng làm sao có thể không phải Đàm Vân đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chúng nội môn đệ tử lớn tiếng ồn ào lúc, trong đó một tên nam đệ tử xoay tay phải lại, một chương truyền âm phù xuất hiện nơi tay, đối phù không biết nói thứ gì. Cùng một thời gian, nội môn địa vực một khóa tinh thần bên trên, trong cung điện ngồi xếp bằng một ngân bào thanh niên, trong đầu vang lên một thanh âm, Thước Vũ sư huynh, việc lớn không tốt, một cái gọi Đàm Vân thanh niên chính đang đuổi giết cơ sư tỷ. Hiện tại Đàm Vân cùng cơ sư tỷ, lập tức liền đến nội môn địa vực. Thước Vũ nghe vậy, đột nhiên lên âm thanh, toàn thân tràn ngập ra thao thiên sát ý, thao, ngay cả ta Thước Vũ nhìn chúng nữ nhân đều dám truy sát, Đàm Vân ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói phủ lạc, Thước Vũ toàn thân tản ra tổ vương cảnh đại viên mãn khí tức, cực tốc bay ra cung điện, nhìn xuống phía dưới trong hư không, chính tại chiều nội môn địa vực bỏ chạy cơ vô song, hò hét nói, vô song đừng sợ, có ta ở đây. Nhanh hướng ta chỗ này trốn. Nghe vậy cơ vô song ngang xem thương khung, phát hiện Thước Vũ chính chiều mình bay tới lúc, nàng vẻ hoảng sợ biến mất. Phảng phất tìm được chủ tâm cốt, nàng rõ ràng cứ việc Thước Vũ thực lực không bằng mình, vừa vặn phần bối cảnh cũng rất là kinh khủng. Xem ra ta không kịp chạy trốn tới chấp pháp đại điện liền sẽ bị Đàm Vân đuổi kịp tại trong nội môn, bây giờ có thể cứu ta cũng chỉ có hắn. Nghĩ tới đây cơ vô song một bên khống chế thần châu chiều Thước Vũ bỏ chạy, một bên truyền âm nói, Thước Vũ ta hiện tại đáp ứng ngươi, chỉ muốn hôm nay ngươi có thể bảo vệ ta, ta liền làm đạo lữ của ngươi. Nghe vậy Thước Vũ cực kỳ hưng phấn, phải biết hắn nhưng là thèm nhỏ dãi cơ vô song sắc đẹp đã lâu, đến nay cũng không đạt được A Hát. Đàm Vân, ngươi nghe cho ta. Thước Vũ phẫn nộ quát, vô song là ta Thước Vũ nữ nhân, ngươi lập tức đình chỉ truy sát, sau đó lại quỳ xuống nói xin lỗi, ta cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ chiều cơ vô song đuổi theo. Tại Đàm Vân tức đem đuổi kịp cơ vô song thần châu lúc, Thước Vũ sớm một bước bay thấp tại thần châu bên trên, nói vô song đừng sợ, có ta ở đây, trong nội môn không người dám động tới ngươi một sợi lông.